Chương 67, thành quả tu luyện. Nhìn trước mắt to như bắp đùi một dạng cây nhỏ, Misotis vươn tay sờ sờ bìa sách của nó nói ra, xin lỗi cây nhỏ. Nói xong, Misotis liền hướng lui về phía sau mấy bước, nửa ngồi thân thể, sau đó nhẹ giọng nói ra, bát quái không trưởng chỉ thấy Misotis bàn tay thoát ly khỏi mật độ cao trả cờ dạ, hướng về kia cây nhỏ phóng đi. Từ Misotis bàn tay thoát ly mật độ cao trả cờ dạ, nhanh chóng vọt tới cây nhỏ eo, cây nhỏ lập tức từ phần eo bạo liệt mở ra. Misotis nhìn thấy cây nhỏ nổ lên sau đó, từ từ thu hồi bàn tay, đứng lên phía sau cười nói ra, quả nhiên, thể có thể lên, không trưởng uy lực cũng theo lên rồi đâu. Misotis vỗ tay một cái, sau đó đi tới bên cạnh cái kia vài cây nhỏ phía trước tâm lý nói ra, mới vừa thử một chút thủ bộ uy lực, hiện tại tới thử một chút chân lực lượng A, mới vừa luyện tập lâu như vậy, nhìn có cái gì không tiến bộ. Misotis hiện tại chân dùng chiêu thức, vẫn là lấy trước nhìn lén mắt tổ gai tu luyện, học tập ấy. Cái mục diệp toàn phong, Misotis bình thường không có chuyện phải cố gắng luyện tập cái kia mấy chiêu mục diệp toàn phong, Misotis học tập mục diệp toàn phong, cũng là vì đem chính mình thể thuật trở nên càng mạnh. Mục diệp toàn phong, là bên trong nguyên tắc, mải tổ gai tự nghĩ ra nhất chiêu thể thuật, ly về sau cũng thường sử dụng này nhẫn thuật. Cao tốc lấy toàn phong thối công kích địch quân. Tốc độ nhanh đến định địch nhân không còn đường để đi, là nhất chiêu tốc độ nhanh thể thuật hình chiêu số. Misotis lấy tay chống đất, sau đó đem hai chân thật cao dơ lên, theo phía sau nói ra, Mục Diệp Toàn Phong nói xong chỉ thấy Misotis nâng lên chân, tốc độ cao xoay tròn. Misotis hai chân ở mấy cây nhỏ trong lúc đó tốc độ cao xoay tròn, sau đó ở Misotis hai chân đụng tới cây nhỏ thời điểm, cái kia vài cây nhỏ bị Misotis điên cuồng đá gãy. Ở Misotis đem cái kia vài cây nhỏ đá gãy sau đó, Misotis từ từ đỉnh chỉ hạ xoay tròn hai chân, sau đó đứng lên nói ra, hắc hắc, không sai so với trước kia lực lượng muốn tăng lớn hơn rất nhiều đâu. Đang ở Misotis mới cần nghỉ ngơi thời điểm, thì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả liền từ đường mòn lên núi đã đi tới. Khi ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả cách Misotis, thật xa liền khoát tay hô, Misotis quân. Ta tới Misotis chứng kiến đang hướng về mình chạy tới Hi ạ cụ cỡ xạ thanh xuân, gật đầu cười, không nói lời gì. Hạ dù qua, thức dậy như thế sớm à, ăn cơm chưa ở Hi ạ cụ cỡ xạ hạ dù qua chạy đến Misotis bên cạnh thời điểm, Misotis nói rằng. Hi ạ cụ cỡ xạ hạ dù qua miệng lớn hổn hển khí, gật đầu nói ra, ăn cơm chậm một chút, trước nghỉ một lát ta. Nhìn ngươi mệt như vậy, Misotis đỡ Hi ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả đi tới tiểu bên cạnh cây ngồi xuống. Misotis quân, ngươi bình thường không có việc gì thời điểm đều là dậy sớm như vậy, tới nơi này tu luyện sao thân thể khôi phục lại bình tĩnh sau đó. Hi ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả ngẩng đầu nhìn Misotis nói rằng. Misotis gật đầu, cười nói ra, đúng à, ta bình thường không có việc gì thời điểm đều là dậy sớm như vậy. Thời gian dài như vậy đều đã trở thành quen. Lúc này Hi ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả từ trong quần áo móc ra hai cái gạo nếp đoàn, đưa đến Misotis trước mặt, đỏ mặt nói ra, Misotis quân, đây là ta làm cho ngươi gạo nếp đoàn, ngươi mau nếm thử a. Misotis cười nhìn Hi ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả, sau đó liền vươn tay nhận lấy nàng bên trong cái kia hai cái gạo nếp đoàn, sau đó liền đem phía ngoài tờ lặt tiệp giấy lột ra, sau đó liền ăn. Hoa tắc, thật ăn thật ngon đấy, cái này là chính mình làm sao ở Misotis ăn cái thứ nhất phía sau, nhìn Hi ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả nói rằng. Dĩ nhiên, đây chính là ta tự mình làm đâu, ngươi nhất định phải ăn xong a. Hi ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả đỏ mặt, ngượng ngùng nói. Misotis gật đầu, sau đó lại ăn một miếng gạo nếp đoàn, chặt tiếp lấy nói ra, ngươi thực sự là một cô gái tốt, về sau nếu là người nào cưới ngươi. Đây chính là có bao nhiêu phúc khí đâu, về sau cái kia người có phúc khí nhất định là ngươi. Lạp Hi ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Cái gì, ta không có nghe tin tưởng, ngươi mới vừa nói gì? Misotis miệng nhét lấy một đại đoàn gạo nếp đoàn nhìn Hi ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả hỏi. Không có gì, không có gì, ngươi nhanh ăn đi, một hồi lạnh, khả năng liền ăn không ngon. Hi ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả đỏ mặt, liều mạng lắc đầu nói rằng.